Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để ý mà mang tôi rời khỏi đây. Nhưng hiện tại, anh sẽ không. Anh muốn dùng mọi thủ đoạn để bảo trụ Giang Sơn của mình. Bảo trụ Đường Thị. Giữa tôi và cái Giang Sơn ấy, anh đã lựa chọn. Anh không bao giờ còn là chàng trai vì tôi mà quỳ xuống. Mà tôi bỏ trốn đi thật xa. Trong lòng anh nếu như vẫn còn nỗi băn khoăn gì đó, thì hẳn là quyền thế. Như Đường Triết Lý mong muốn. Hư vinh. Muốn bành trướng của anh đã khiến anh trở nên liều lĩnh. Ông ta nói đúng, đời dược diễm của hiện tại xác thực là có thể làm cho ông ta yên tâm, công thành lui thân. Xem ra những người có thể toàn thân trở ra một cách hoàn hảo chính là Đường Triết Lý và Giang Lão Gia Tử. Hai người đó mới là kẻ chiến thắng. Bọn họ đã muốn lui về phía sau bức màn, thế ý nghiêng trận đấu này. Tận mắt chứng kiến người mà bọn họ đích thân bồi dưỡng đầu đa lẫn nhau. Tại cái xã hội nhược nhục cường thực này, kẻ phải đau khổ dãy giụa vẫn là chúng tôi. Thật sự là buồn cười. Sáng mình Đường Dực Diễm đã bị cậu nắm trong tay. Nếu tôi đoán không lầm, cậu cũng là thông qua Phác Tiến Dũng mới nắm được cổ phần của Đường Thị. Cho dù không có Phác Tiến Dũng, cậu vẫn hoàn toàn có thể uy hiếp đến Đường Thị. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là lợi thế mà cậu chặt chẽ nắm trong tay. Lợi thế cậu có thể dùng để uy hiếp tôi. Chỉ có điều, cậu cảm thấy tôi còn có giá trị lợi dụng hay sao? Dùng tôi để đả kích Đường Dực Diễm. Tôi quay đầu nhìn hắn cười khổ. Anh ấy cho dù có yêu tôi giống như cậu nói, nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn sự nghiệp. Cậu cho rằng anh ấy còn có thể vì tôi mà từ bỏ Đường Thị hay sao? Tôi đối với cậu mà nói có giá trị lợi dụng hay không? Duyệt Duyệt, ngày nào chị vẫn còn tồn tại thì vĩnh viễn vẫn là nhược điểm của Đường Dực Diễm. Chị không cần phải làm tổn hại địa vị của chính mình trong lòng hắn. Còn tôi, quả thực đã muốn thành công một nửa. Dùng lý do này để lưu lại chị chính là muốn chị công bằng một chút. Ở lại bên cạnh tôi, chị cũng thử nhìn tôi xem. Trước kia, chị cũng xem nhẹ Đường Dực Diễm giống như tôi bây giờ. Hắn cứng bức lưu giữ chị lại bên người. Mà nay, chị không phải cũng yêu hắn rồi sao? Sa Minh nắm lấy bả vai tôi, nhìn tôi, ánh mắt vội vàng lưu chuyển. Chúng ta từng cùng nhau ở một chỗ suốt 3 năm. Thậm chí so với thời gian chị ở cùng hắn còn lâu hơn. Những gì Đường Dực Diễm làm cho chị, tôi cũng có thể làm được. Tại sao? Chị không chịu thử nhìn nhận tôi. Cuối cùng Sa Minh tăng thêm âm lượng, gần như biến thành van xin. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi có thể cảm nhận được trái tim đã đau đớn thương tâm kia. Lý Hồng đứng lên, hờ hững đi vào thư phòng kế bên. Bà ấy hẳn là không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của con trai. Không đành lòng, nhưng lại vô lực ngăn cản. Tôi vẫn để mặc hắn, nắm chặt hai đầu vai, không nói gì, khép mặt lại. Tội gì đâu phải vậy. Sa Minh, tôi sẽ không quên những ngày tháng chúng ta đồng cam cộng khổ. Cho dù khi đó mẹ con cậu đã có âm mưu khác, nhưng 3 năm chung sống rõ ràng là không thể dễ dàng xóa sạch. Chỉ là tình yêu, không phải dùng thời gian để cân nhắc. Trái tim tôi đã bị chiếm cứ, không thể nào dung nạp người khác. Tôi thà rằng đối mặt với âm mưu của cậu, cũng không có cách nào nhìn thẳng vào yêu tình cậu dành cho tôi. Như vậy, tôi sẽ trở nên ngoan độc. Ngoan độc đối phó cậu, biến thành kẻ địch của cậu. Sáng Minh, khi cậu yêu cầu tôi làm như vậy, sao cậu không thử nhìn người bên cạnh cậu xem? Còn có một người rất tốt, rất đáng để cậu quý trọng. Đừng lấy Quanh An ra làm cái cớ. Sa Minh kích động, sống giận bên tai tôi. Diệp Sương Phi, nếu như nhiều năm trước Đường Dực Diễm sang cầm chị bên người, có thể khiến chị khuất phục. Vậy bây giờ tôi cũng có thể, không để ý bất cứ điều gì mà làm như thế. Tôi trừng lớn mắt, nhìn Sa Minh đang xúc động. Biết là không nên chọc giận hắn, nhưng tôi muốn hắn hiểu được, muốn hắn bỏ cuộc. Có lẽ ngay từ đầu là khuất phục, nhưng sau đó chính là yêu. Cậu hận hắn như vậy, lại muốn bắt chước hắn hay sao? Diệp Sương Phi, Sa Minh quả nhiên đã hết kiên nhẫn với sự đùa cợt của tôi. Thân mình khẽ động, nghiến răng nghiến lợi. Chị đang ép tôi làm khó chị hay sao? Nếu cậu làm như vậy, tôi cam đoan ngày mai cậu sẽ đối mặt với một khối thi thể lạnh lẽo. Hắn uy hiếp làm cho trái tim tôi run lên, không cam lòng yếu thế quay ra phản kích. Lấy cái chết để bức tôi phải không? Yên tâm, tôi còn khinh thường dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy. Có điều sớm hay muộn, chị cũng phải cam tâm tình nguyện ở lại bên tôi. Sa Minh khinh thường hừ lạnh buông tôi ra, đứng lên. Bao hắn cao lớn, gắn trên đầu tôi. Hơn nữa, ngày đó sẽ không lâu nữa đâu. Sa Minh, tôi ngẩng đầu, lo lắng theo dõi vẻ mặt của hắn. Nếu chị còn để ý đến Đường Dực Diễm, tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại chỗ này. Như vậy có lẽ, thời gian thất bại sẽ chậm lại. Cậu biết chừng, cái bất tài như hắn còn có cơ hội phản kích. Sa Minh, vì tôi, để cho Đường Dực Diễm có cơ hội thở dốc, đáng giá sao? giữ tôi lại bên người, không thể nghi ngờ là một quả bom hẹn giờ. Tôi có thể mật báo cho anh bất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net